xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 322, xú danh chiêu nữ tinh. 42, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát trong hố lớn đổ đầy hơn phân nửa nước, bên kia tảng đá cũng kém không nhiều sốt nóng. Lương Triều, ném tảng đá vào hố nước loại này sống lại, không thích hợp ta. Lương Triều một mặt vui dạo dực ta đi, người xem, Lương Ảnh Đế, người nhân thiết lại băng a, Lương Ảnh Đế, làm việc vui vẻ như vậy sao? Kiều Nhiệt nhìn chằm chằm trong màn hình cười cong mắt nữ nhân, nhất là nàng đang chỉ huy Lương Triều làm việc thời điểm, trong nháy mắt đó, hắn có loại muốn thay thế Lương Triều cảm giác. Nhìn thấy Lương Triều đần độn làm việc bộ dáng, Kiều Nhiệt đôi mắt tĩnh mịch có lẽ. Hắn có thể đi làm cái hàng không khách quý, qua quả nhiên rất bỏng, Lương Triều rất hiếu kỳ thử một chút nhiệt, độ nước lại nhìn thấy đường quả lành nghề lý trong dương chờ mình quả nhiên lật ra hai cái vòi bông sen. Cùng trong nhà vòi bông sen không giống, tay cầm vị trí có một cái giống cái kìm nắm chuôi đồ vật, phía dưới còn có một đầu tinh tế tiểu quản. Đường quả cho Lương Triều một cái, nói, đem một đầu khác bỏ vào trong nước tắm rửa thời điểm dùng sức bóp nắm chuôi nước liền sẽ đi lên, cùng trong nhà vòi bông sen không có gì khác biệt. Người xem, quả nhiên là hắc khoa kỹ, mặc dù thần kỳ, không phải là không được làm được. Ta hiện tại rất hiếu kỳ, cho đường đường những vật này người, có phải là một vị thâm niên nhà phát minh? Muốn thật là những vật này lúc nào mới có thể đưa ra thị trường, đây là ta chú ý ta vẫn là muốn cái dương kia. Một, Lương Triều cầm tới vòi bông sen về sau, phi thường vui vẻ, không cần. Đường quả nói liền nói, ta đi dựng tắm gội giạc. Đường quả nhẹ gật đầu tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn xem mặt khác tổ bận rộn xuất hiện các loại chơi vui sự tình. Bọn hắn đều là không có trải qua dã ngoại sinh tồn huấn luyện, buộc lều vải bất ổn, muốn buộc rất nhiều lần mới thành công. Nhóm lửa thời điểm tìm mang trình độ củi lửa, kết quả làm cho chung quanh khói đặc cuồn cuộn còn tưởng rằng lửa cháy đâu. Dù sao người xem là nhìn ha ha ha cười to, tại đường quả bên này chỉ biết là hô 666, hiện tại những người khác biểu hiện cuối cùng để bọn hắn cân bằng chút. Ân, không phải tất cả minh tinh đều giống như đường quả, dã ngoại sinh tồn kỹ năng toàn bộ thắp sáng, còn là có hắc khoa kỹ người. Bạch Văn Văn cùng Tô Hòa hai người thật không cho đem lều vải đóng tốt ngẩng đầu nhìn lên. Đường quả bên, này, hai cái lều vải buộc vững vững vàng vàng, tuyển địa phương vẫn còn tương đối ẩn nấp, ba mặt núi vây quanh, đặc biệt an toàn không nói, còn có tư nhân không gian. Gặp lại lều vải cách đó không xa còn có một cái bốc hơi nóng hố nước cách đó không xa lại có một cái không biết dùng để làm cái gì lều. Vì cái gì bọn hắn đều làm xong, Bạch Văn Văn nhịn không được cùng 875 nhà rãnh, những này thổ dân thật đúng là lợi hại, túc chủ không nên coi thường thổ dân, nếu như túc chủ không có bổn hệ thống, ở cái thế giới này sinh tồn, chỉ có thể bị thổ dân treo lên đánh. Bạch Văn Văn tâm lý khó chịu thế nhưng không dám nói gì. Nàng cầm lấy phía trước đổi lại quần áo chuẩn bị đến bờ sông đi thanh tẩy. Vừa muốn cầm quần áo ném vào thời điểm, nàng cảm giác được bên người đến người, nhìn lại đúng là... Đường quả, dọa đến nàng bật thốt lên hỏi, ngươi làm cái gì? Đột nhiên nhớ tới nơi này tại trực tiếp, nàng lộ ra cái nụ cười, đường quả, ngươi có chuyện gì sao? Giặt quần áo a, người xem, luôn cảm giác đường đường muốn làm gì? Đường đường a, ngươi đừng xúc động, đây là tại trực tiếp, đừng trong cơn tức giận đem người đẩy tới sông a, đường quả mắt nhìn Bạch Văn Văn vô cùng bẩn quần áo, nói, sau này một tháng chúng ta đều muốn ở đây sinh tồn. Ta đây biết a, có vấn đề gì sao? Cách chương.